Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, phần 244. Chương 185. Athena cũng rất quen thuộc cờ chúng thần cảm nhận chung. Minh Nguyệt nữ thần hé kết vẫn luôn là một cái thần bí tồn tại, đừng nói giống Athena. Apollo bọn họ như vậy sinh ra tự Titan chi chiến sau thần minh. Ngay cả trải qua quá Titan chi chiến, ở Cronus chấp trưởng thiên địa thời kỳ, liền cùng nàng cộng sự quá thần mặt trời Helios, ánh trăng thần Selene chờ thần minh. Cũng rất khó nói đến rõ ràng vị này thần minh rốt cuộc mạnh như thế nào, bọn họ cũng chỉ biết. Vô luận là ở Titan thời kỳ, vẫn là ở hiện giờ chúng thần thời đại, nữ thần hé kết vẫn luôn là bị ngay lúc đó người cầm quyền nhóm sở kiêng kỵ. Rồi lại vô pháp đối này ra tay tồn tại. Nàng nắm giữ về ma pháp trung cực huyền bí. Thế gian vạn vật quy tắc nàng tựa hồ đều có thể đủ thao tác. Nàng có thể ở mỗi một cái thần minh quyền năng trong phạm vi lợi dụng sơ hở. Đánh cắp đến kia một tia chúng thần sở vô pháp khống chế đến. Ngẫu nhiên, nàng ở Cronus thời đại. Liền có được đại nữ thần, danh hào. Đồng thời hưởng thụ thiên địa. U Minh cùng Hải Dương tam giới cung phụng. Loại này đãi ngộ. Thẳng đến Hy Lạp thế giới thay đổi triều đại. Rớt tam huynh đệ lên đài về sau. Cũng chưa từng phát sinh quá biến động. Chúng thần chỉ có thể đủ căn cứ rớt cùng Cronus này hai. Nhậm thần vương đối hé kết ái muội thái độ. Mơ hồ suy đoán ra tới thực lực của nàng. Hé kết thực lực. Hẳn là ở một ít cường hãn chủ thần phía trên. So không ở Hải Dương Poseidon. Không ở U Minh nội Hades. Không có khống chế lôi điện rớt còn mạnh hơn một ít đến nỗi hé kết thực lực đối lập đứng ở hải. Cương nội Poseidon như thế nào? Chúng thần tự nhiên không biết. Nhưng là hiện tại, Poseidon muốn đối mặt không chỉ là hé kết. Còn có nàng nhất hào đệ tử chiến thần Ares. Vị này chấp trưởng chiến tranh chủ thần thực lực cũng là bốn đời chủ thần chung đứng đầu tiêu chuẩn. Cùng Athena chỉ ở sàn sàn như nhau. Từ vừa mới hắn cùng Poseidon chi gian mấy lần giao thủ là có thể đủ nhìn ra được tới. Ares là hoàn toàn không giả Poseidon, một cái thực lực không biết. Hạn cuối thái độ bình thường thần vương ma pháp nữ thần. Hơn nữa một cái bốn đời chủ thần trung mạnh nhất chiến thần. Tự nhiên vững vàng mà đè ép Poseidon bên này một đầu. Kết quả là, ở nhìn đến hé kết nữ thần tỏ thái độ về sau. Hải thần ánh mắt cũng chuyển qua bầu trời, nhìn về phía cái kia tạm thời cùng chính mình đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng chất nữ, bất. Quá lấy trí tuệ vì mâu Athena, không đến vạn bất đắc dĩ là lúc như thế nào sẽ chịu tự mình hạ tràng. Cho nên đương Poseidon đối nàng ánh mắt ý bảo thời điểm. Athena lại nhìn về phía không trung, đối này làm như không thấy, ngược lại là nguyên bản ngồi ở chúng thần chi liệt trung Artemis. Apollo tỷ đệ hai đứng lên, đi tới đám mây bên cạnh, bọn họ cũng không có giống chiến thần giống nhau mà nhảy xuống đi. Trực tiếp cùng Poseidon ngạnh cương, mà là lấy ra chính mình cung tiễn, nhắm ngay chính mình bá phụ, biểu lộ chính mình thái độ. Apollo, Artemis, đây là các ngươi thái độ sao? Nhìn đến Nhật Nguyệt nhị thần hành động, Poseidon cảm giác được một trận xưa nay chưa từng có nghẹn khuất cảm giác, xin lỗi. Nhị bá, sự tình phát triển đến trình độ này. Ta cùng tỷ tỷ cũng không nghĩ, Apollo nhướng mày. Chính là, rốt cuộc ta hài tử cùng Artemis tín đồ đều lựa chọn đứng ở ngươi mặt đối lập. Mà làm chính mình hài tử làm hậu thuẫn. Bất chính là cha mẹ nên làm sự tình sao? Tựa như ngươi vì chết đi Amicus tức giận giống nhau, đúng là như thế, Artemis thấp giọng phụ họa. Chính mình đệ đệ, Poseidon. Chúng ta tuy rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng loại này thời điểm, cũng muốn vì chính mình bọn nhỏ đứng ra, nga nga nga, đại địa thượng. Nhìn đến Artemis cùng Apollo đứng ra về sau, Asclepius nhịn không được nói, vẫn là phụ thân cùng Artemis gì đáng tin. Ca ca ca, hắn nói còn chưa dứt lời, cổ đã bị phía sau Atalanta dùng Tauropolos cấp thiết chặt. Đứng ở hắn phía sau lục phát thiếu nữ trong mắt lập lòe hồng quang. Gần từng chữ một mà nói. Không, hứa, tiết, độc, thú, săn, nữ, thần. Bên ta có bốn vị chủ thần chạm bãi. Duy trì Medea Ago các anh hùng trong lòng cũng ổn rất nhiều. Atalanta thậm chí đều có nhàn tâm tư trước đằng ra tay tới đối phó ngoài miệng chạy xe lửa. Asclepius mà ở nhìn đến kết quả này về sau. Poseidon tiếp tục đối Athena nói. Athena, lúc này đây sự tình. Người rốt cuộc có phải hay không tính toán cùng ta giải hòa? Athena hơi hơi cúi đầu. Nhìn đến Poseidon sắc mặt không tốt. Trong lòng biết chính mình lần này là vô pháp lại thoái thác đi qua, bất quá nàng cũng đã sớm có điều chuẩn bị, vị này nữ thần khe khẽ thở dài, từ đám mây đứng dậy, sau đó đối với đứng ở tối cao chỗ rất nhẹ nhàng khom lưng. Nói, vĩ đại chúng thần chi phụ a, chúng ta tranh chấp không thể tránh miễn, nhưng còn thỉnh ngài làm ra công chính quyết định, Athena này quay đầu vung. Lại đem này nồi nấu cấp ném tới rồi rớt trong tay, bất quá thân là chúng thần chi vương. Rớt kỳ thật cũng đã sớm muốn tiếp nhận chuyện này. Vì thế, trong tay hắn lôi đình lần nữa phát ra vang lớn, ngăn lại chúng thần dương cung bạt kiếm. Theo sau, hắn cúi đầu hướng đứng ở Ares bên cạnh Hecate nhìn lại. Dò hỏi, Hecate nữ thần, ngài thái độ, là toàn bộ minh phủ thái độ. Vẫn là ngài cá nhân thái độ, cùng minh phủ không có quan hệ. Hecate thản ngôn nói, ta chỉ là tới bảo hộ ta đáng yêu tiểu đệ tử mà thôi, đúng không? Rớt nghe vậy, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Hecate là đại biểu minh phủ mà đến. Như vậy cũng liền đại biểu cho hắn cái kia không biết tránh ở nơi nào ẩn cư đại ca. Cũng cố ý muốn tham dự chuyện này, nhưng là chỉ có một Hecate nói. Còn tương đối hảo thuyết, kết quả là, rớt thanh thanh giọng nói, làm ra chính mình phán quyết, Olympus chúng thần chi gian, không thể dùng loại này bị ổi thủ đoạn cho nhau cướp lấy từng người tín ngưỡng. Pebrukaya vương quốc tín ngưỡng bổn thuộc về Poseidon, vậy tiếp tục thuộc sở hữu với Poseidon dưới trướng, Perseus âm mưu cướp Pebrukaya vương quốc tín ngưỡng, này nghiệp chướng nặng nề. Nhưng niệm ở hắn là một lòng vì Olympus chúng thần phục vụ. Bởi vậy có thể từ nhẹ xử phạt. Từ giờ trở đi, Perseus bị cướp đoạt bước lên Argo hào tư cách. Chỉ có thể chính mình đi hoàn thành chính mình sự nghiệp to lớn. Athena làm Perseus chủ thần. Quản giáo không nghiêm, cũng muốn đã chịu tương ứng xử phạt. Athena, ngươi hẳn là vì Pebrukaya vương quốc tân quốc vương phục vụ một tháng. Trợ giúp hắn trùng kiến hải thần tín ngưỡng, đúng vậy, đám mây phía trên Athena tiếp nhận rồi rớt. Phán quyết, thấy thế, đám mây hạ Perseus cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu. Tiếp nhận rồi kết quả này, tiếp theo. Pebrukaya vương quốc cùng Argo anh hùng chi gian mâu thuẫn. Là Amicus khiêu khích trước đây. Argo anh hùng bất quá là phòng vệ chính đáng. Bởi vậy Amicus chết, Poseidon. Người không thể lại truy cứu chuyện này, không có khả năng. Poseidon phản đối nói, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Rớt buông tay, hỏi, này đàn anh hùng muốn chạy. Có thể, Poseidon điểm điểm phía trước Argo các anh hùng. Nhưng là này đàn nô lệ cùng cái này ma nữ. Cần thiết phải vì này mà trả giá đại giới, rớt nhíu mày. Nhìn đứng ở Medea trước người Hecate, theo sau nói. Như vậy ngươi không thể lại đối trừ bỏ Medea bên ngoài mặt khác Argo các anh hùng ra tay. Đến nỗi này đàn nô lệ cùng Medea. A, ngươi có bản lĩnh, ngươi liền chính mình đi làm cho bọn họ trả giá đại giới hảo. Hết chương.